Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 433, chương 420, kịch bản không như vậy đơn giản. Chương 420, kịch bản không như vậy đơn giản. Một tiếng này hét lớn, lập tức làm vây quanh lôi đài xem quyết đấu hết thảy NPC người xem đều lập tức yên tĩnh trở lại. Hiển nhiên tên tráng hán này tại cái khác NPC trong lòng phi thường có uy vọng. Lạc Phi nhìn thấy hết thảy NPC người xem đều nhắm lại bàn tại giận mắng quyết đấu không dễ nhìn. Miệng, nhào nhào đem ánh mắt tập trung ở tên tráng hán này trên người. Chậm đợi hắn bước kế tiếp cử động. Lúc này Lạc Phi hy vọng Dương Nào Thẩm Doanh có thể thừa dịp hắn đưa mắt nhìn sang tráng hán cơ. Hội. Đột nhiên từ dưới đất nhảy dựng lên cho hắn một kích chí mạng. Nhưng là Thẩm Doanh hay là lại một lần nữa làm hắn thất vọng. Hắn làm ra chỉ là chậm rãi dừng lại làm chuyển động. Lại cũng chỉ là nửa ngồi dậy. Đồng dạng đem ánh mắt nhìn về phía vừa rồi làm toàn trường người xem cũng sẽ không tiếp tục phát ra. Âm thanh kia tên tráng hán. Trên mặt tràn đầy vô cùng kinh ngạc biểu tình. Có ai không? Trước tiên đem 4529 mang xuống cho ta. Làm ta thay hắn cùng 4603 đọ sức đọ sức. Tráng hán vừa nói vừa hai tay nắm lấy lôi đài rào chắn một mượn lực. Nhẹ nhõm nhảy lên lôi đài. Lúc sau có khác hai tên so với hắn thân thể hơi gầy một ít nhân loại NPC. Cũng bắt lấy lôi đài rào chắn mượn lực. Theo dưới lôi đài nhảy tới. Đi theo ra lệnh tráng hán thẳng đến Lạc Phi cùng Thẩm Doanh hai người mà tới. Này kịch bản là chuyện gì xảy ra? Lạc Phi không nghĩ tới NPC lại đột nhiên xuyên qua màn sáng. Nhảy lên lôi đài tham gia hắn cùng Thẩm Doanh cuộc tỉ thí này. Bản năng làm ra rời xa hành vi hắn. Nhìn thấy tráng hán hai tên NPC thủ hạ nhảy lên phía sau lôi đài. Thẳng đến còn tại lôi đài trên mặt đất nửa ngồi Thẩm Doanh mà đi. Mà thân là đầu lĩnh tráng hán. Thì nhìn cũng không nhìn Thẩm Doanh một chút thẳng đến hắn mà đến. Hiển nhiên Lạc Phi chính là tráng hán miệng bên trong vừa mới nói tới 4603. Vì cái gì ta tại cái này kịch bản bên trong tên là số lượng. Không đợi Lạc Phi hướng tráng hán hỏi ra nghi vấn trong lòng hắn. Tráng hán đã tại cách hắn không đủ 2 mét vị trí đột nhiên vọt tới trước vung tới một cái trọng quyền. Vì cái gì nói là trọng quyền đâu? Bởi vì một quyền này quyền chưa tới. Tràn ngập sát khí quyền phong đã tới trước. Mà một quyền này tốc độ. Lạc Phi tự chơi kịch bản công viên đến nay. Tại kịch bản bên trong gặp được NPC bên trong. Có vẻ như chỉ có lên một cái kịch bản bên trong khốc cực có thể có như vậy quyền nhanh. Xuống chút nữa hàng hơi chậm một chút thân thủ. Theo Lạc Phi, liền chỉ có số hiệu 8975, kịch bản bên trong 8976 có như vậy tốc độ. Chờ một chút, đem năng lực tránh né của mình kích phát đến cực hạn Lạc Phi. Đang lùi lại miễn cưỡng tránh thoát tráng hán một quyền này về sau. Trong lòng bỗng nhiên thiểm quá một đạo linh quang. Người biết 8975 a. Mắt thấy tráng hán tại một quyền không trúng về sau. Liền muốn lại tiếp cận vung ra một cái khác quyền. Phòng theo Thẩm Doanh trước đó cử động bắt đầu quấn bên bờ lôi đài chạy Lạc Phi. Vừa chạy một bên đột nhiên hướng tráng hán hỏi ra một vấn đề như vậy. 8975. Tráng hán sau khi nghe được thế mà tại chỗ dừng bước. Mặt bên trên phi thường chấn kinh hướng Lạc Phi hỏi. Người rốt cuộc là ai? Tại sao lại biết cái số này? Mà thấy tráng hán biểu hiện như thế Lạc Phi. Trong lòng đã xác định lúc này sở tại cái này kịch bản. Quả nhiên cùng hắn trước chơi qua số hiệu 8975 có quan hệ. Ta là bằng hữu của nó. Cứ việc Lạc Phi còn không biết 8975 tại cái này kịch bản bên trong là lấy thân phận gì tồn tại. Nhưng như là đã hướng tráng hán nhắc lên chuyện này. hắn cũng chỉ có thể theo chính mình lời nói mới rồi đối với Tráng Hán nói tiếp. Không có khả năng, nào biết Tráng Hán khi nghe đến bằng hữu hai chữ về sau. Trong mắt lập tức lại xuất hiện sát cơ. Chỉ thấy hắn lần nữa hướng Lạc Phi vội vàng xông đến. Tay phải vung ra so trước đó thoạt nhìn còn muốn ác hơn một quyền. Miệng bên trong lạnh giọng quát. Ngoại trừ chủ nhân bên ngoài, không có người xứng làm Tư Lạc Thành chủ bằng hữu. Tư Lạc Thành, Lạc Phi nghĩ đến chính mình là họ Lạc, mà tòa thành này thế mà đặt tên gọi Tư Lạc Thành. Rất khó không cho hắn hướng chính mình cùng tòa thành này tên có quan hệ phương diện suy nghĩ. Bất quá liên tưởng về liên tưởng, trước mắt này cấp tốc mà tới một quyền, lại là làm Lạc Phi không rảnh đi nghĩ lại chuyện này. Mắt thấy một quyền nhanh thực sự tránh không khỏi, Lạc Phi đành phải dùng hai tay giao nhau ngăn tại trước mặt mặt. Đón đỡ này uy lực 10 phần một quyền. Cự đại lực trùng kích làm Lạc Phi toàn bộ thân thể trực tiếp ngăn không được ngã về phía sau. Cũng may phía sau hắn chính là giảm sóc năng lực cực giai đàn hồi lực rào chắn. Va chạm hạ Lạc Phi phía sau lưng sở thụ va chạm cũng không lớn. Ngược lại lại bị đạn hướng Tráng Hán, khiến cho này không thể không bên cạnh vai đối với hướng Tráng Hán. Làm ra muốn đem này đụng ngã tư thế. Nhưng mà Tráng Hán phản ứng vẫn là so Lạc Phi càng hơn một bậc. Lạc Phi lần này va chạm bị Tráng Hán linh mẫn thiểm quá. Tiếp tục liền lại là trọng trọng một quyền oanh tới. Lúc này, tại lôi đài khác một bên, Thẩm Doanh cũng đã cùng khác hai tên tới kéo hắn xuống lôi đài NPC giao thủ. Đơn thuần bên này một người NPC thực lực là muốn so chính cùng Lạc Phi giao thủ Tráng Hán yếu nhược một ít. Nhưng hai tên NPC cùng lên vẫn là rất mau đem Thẩm Doanh cho chế phục, tiếp tục kéo xuống lôi đài. Đây không phải một cái người chơi gian đối chiến kịch bản a. Lại dùng cánh tay phải đem Tráng Hán một quyền kia đụng nghiêng Lạc Phi. Sinh mệnh giá trị lần nữa bởi vì trên cánh tay phải bị đụng một quyền mà hạ xuống không ít. Làm hắn dư quang bên trong nhìn thấy Thẩm Doanh đã bị kéo xuống lôi đài. Hơn nữa không biết tung tích, liền cũng không tiếp tục tưởng tượng trước đó như vậy một lòng muốn bị đánh chết. Kịch bản bên trong đột nhiên đánh gãy quyết đấu cường lực NPC. Cùng với kinh thăm dò biết được số hiệu 8975, kịch bản bên trong 8975 thế mà thành tên là Tư Lạc. Nơi đây thành chủ, này đó cực kỳ vượt quá Lạc Phi tưởng tượng ly kỳ kịch bản, đều rất lớn gợi lên Lạc Phi lòng hiếu kỳ trong lòng. Thế là bên phải cánh tay cùng Tráng Hán trọng quyền mặt bên chạm vào nhau, dẫn đến thân thể lần nữa theo bị đụng bay sau, tại thân thể lại một lần nữa đụng vào lôi đài bên kia đàn hồi lực 10 phần rào chắn phía trước. Lạc Phi hét lớn một tiếng. Xuất hiện đi, liệt diễm chi mâu, tại thân thể đánh tới co giãn rào chắn về sau, tay bên trong cầm đã xuất hiện liệt diễm chi mâu dựa vào rào chắn lại một lần nữa lực bắn ngược. Mạnh hướng Tráng Hán lồng ngực đâm thẳng tới, cấp đê linh căn giác tỉnh giả, chỉ thấy Tráng Hán theo hắn một tiếng sợ hãi thán phục. Mặt bên trên ý khinh thường cũng lập tức không thấy. Không có lựa chọn cùng Lạc Phi đối công, mà là thân hình phía bên phải bên cạnh tránh gấp, dùng một cái cùng loại hoành khiêu bước tránh né động tác. Ý đồ tránh thoát Lạc Phi một kích này, nhưng mà hệ thống đã phán định, Lạc Phi trước đó chủ động dùng cánh tay phải cùng Tráng Hán mặt bên chạm vào nhau một kích kia. Cũng coi là cùng Tráng Hán đối công một kích, dù là kia một chút kết quả là Lạc Phi bị đụng bay. Mà Tráng Hán lông tóc không tổn hao gì, nhưng Lạc Phi giờ phút này dựa vào lực bắn ngược dùng liệt diễm chi mâu hướng Tráng Hán một nhát. Này, lại là lập tức bị hệ thống tăng thêm tất trúng hiệu quả. A, cánh tay trái bị hung hăng đâm trúng Tráng Hán, lập tức nhân liệt diễm chi mâu bị thêm vào thiêu đốt hiệu quả phát ra hết sức thống khổ kêu to. hắn ngay lập tức muốn dùng tay phải đi che cánh tay trái bị đâm xuyên vết thương. Lại tại liệt diễm biến mất phía trước bị đốt tới tay. Đau đến lập tức từ bỏ cái này hành động. Lạc Phi rõ ràng tráng hán tốc độ né tránh rất nhanh thân thủ. Khiến cho hắn ngực trái né tránh này, tất trúng, một kích. Nhưng này, tất trúng, hiệu quả khẳng định phải tác dụng tại Lạc Phi mục tiêu công kích cái nào đó. Rơi vào sau cùng né tránh vị trí. Nói một cách khác, này hung hăng đâm vào tráng hán cánh tay trái một kích. Trên thực tế cũng là hệ thống đã bảo đảm Lạc Phi xưng hào năng lực, tất trúng, hiệu quả mức thấp. Nhất độ thực hiện, cũng khách quan thượng suy tính chút tráng hán có xuất sắc né tránh năng lực. Lần này muốn trị tốt, khẳng định phải hoa ta rất nhiều tiền. Tráng hán bên phải tay cũng bị đốt đau nhức sau lập tức cấp tốc lui lại. Thậm chí tại áp vào rào chắn thời điểm dùng một cái kinh người lộn ngược ra sau. Lật ra lôi đài, liệt diễm biến mất về sau. Lạc Phi nhìn thấy tráng hán vừa mới bị đâm xuyên cánh tay trái vị trí. Cũng không giống như nhân loại bình thường như vậy xuất hiện da thịt bị đốt cháy khét hiện tượng. Mà là lộ ra đã bị đốt đen kim loại khung xương. Còn có rất nhiều bị đâm đoạn hoặc đốt đoạn hợp kim thần kinh tuyến. Bản chương xong, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.